Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà ưng phu nhân đã đích thân đến cầu thân như vậy mà. Thật đúng là làm cô khó xử. Thôi kệ, cứ đồng ý trước đã, sau đó sẽ tính sau. Con cũng đồng ý. Lâm Thiên Duyên nói, quay qua nhìn anh cười thân thiện. Được, vậy tốt quá. Ưng phu nhân nói. Cả bốn người đều cười. Lâm Y Lam nhìn cô mà không nhịn được cười. Thôi, hai anh chị ở lại ăn cơm với nhà tôi luôn đi. Được, vậy làm phiền anh chị rồi. Con hơi mệt, con xin phép lên phòng nghỉ ngơi một chút ạ. Lâm Thiên Duyên cười nhẹ. Dạ, con cũng xin phép lên phòng cùng với Duyên. Ưng Triết Hảo từ đâu nhảy vào nói. Được được, hai con lên đi. Ưng lão gia nói, ông không ngờ con trai ông lại khỏe đến vậy, khiến cho con gái nhà người ta trông có vẻ mệt mỏi như thế. Hai đứa này đúng là chưa cưới mà đã dính lên nhau như Sam rồi. Ưng phu nhân nói. Phải, Lâm phu nhân tiếp lời. Con cũng xin phép đến công ty, hôm nay có cuộc họp cổ đông ạ. Lâm Y Lam nói. Được, con đi cẩn thận nha. Lâm phu nhân nói. Trên phòng, Lâm Thiên Duyên bực bội ngồi phịch xuống giường. Ưng Triết Hảo lẽo đéo theo sau. Vợ à, em không sao chứ? Ai là vợ anh? Cưới chưa mà nhận? Chưa cưới nhưng mà cũng sắp rồi. Anh vô sỉ nói. Anh thật là đáng ghét. Cô quay mặt đi, không thèm đôi co với anh nữa. Vợ ngoan, anh sẽ nâng niu chiều chuộng em, yêu thương em trọn đời. Anh nói với tất cả sự chân thành. Tôi không dễ bị lừa đâu nha. Cô nhìn anh, thấy anh cũng không giống đang giả vờ. Anh nói thật, rồi thời gian sẽ chứng minh được tình yêu của anh dành cho em. Anh vuốt tóc cô, áp môi mình lên môi cô, nhẹ nhàng chiếm hữu môi cô. Cô cũng không phản kháng, để yên cho anh hôn. Em cũng yêu anh mà, đúng không? Triết Hạo hỏi. Cô không biết tại sao lại ngồi im mà không phản kháng được gì nữa. Lúc đó tim cô đập rất nhanh, cô không thể suy nghĩ được gì. Cô kêu lên một tiếng, đó được xem là thừa nhận yêu anh. Từ nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên mạnh hơn, sâu hơn. Anh dùng cái lưỡi cuốn lấy lưỡi của cô, mạnh mẽ hút lấy mật ngọt trong miệng cô. Cô ôm lấy anh, cố gắng phối hợp thật nhịp nhàng với anh. Đến khi anh thấy cô không còn không khí nữa mới buông cô ra. Cô thở dốc, nụ hôn vừa rồi đã lấy gần hết sinh lực trong cô. Màu son trên môi cô cũng bị anh liếm gần hết. Em muốn đi thay đồ. Cô nhìn anh đỏ mặt nói. Khoan, cô vừa đổi cách xưng hô với anh thì phải. Được, anh thay cho em. Anh cũng nhận ra điều này. Anh biết cô đã chấp nhận anh rồi. Em tự thay được. Nói xong cô chạy đến tủ quần áo, lựa đại một bộ rồi chạy ngay vào phòng tắm. Từ từ thôi, coi chừng té đây. Anh bật cười, cô đúng là đáng yêu nhất hệ mặt trời này. Sau đó cả nhà ngồi với nhau cùng ăn cơm, buổi cơm trôi qua trong sự vui vẻ. Hai bác, ba mẹ, hôm nay con ngủ lại đây một đêm được không ạ? Ưng Triết Hạo bình thản nói, trong khi Lâm Thiên Duyên đang xấu hổ đến đỏ mặt. Được chứ, dĩ nhiên là được rồi. Tụi con sắp thành vợ chồng cũng nên ở cùng nhau lâu hơn. Lâm lão gia nói. Phải, tôi cũng đồng ý với anh chuyện này. Ưng lão gia nói, rồi họ lại cười. Tối đó, Ưng Triết Hạo và Lâm Thiên Duyên trở về phòng. Anh ngủ dưới đất, em ngủ trên giường. Cô nói. Ơ, sao anh lại ngủ dưới đất trong khi giường này là loại king size? Anh không chịu. Anh bất bình trả lời. À không, anh còn đang làm nũng với cô nữa. Chứ anh muốn thế nào? Cô nhíu mày. Anh lủi thủi cầm lấy cái gối đặt lên giường. Anh muốn ngủ ở đây cơ. Ôi trời, nhìn anh lúc này thật trẻ con. Ai lại có thể ngờ được đường đường là một tổng tài cao cao tại thượng mà lại đi làm nũng với vợ như vậy cơ chứ. Nếu nói ra sẽ làm người khác giật mình. Được, như vậy đi. Anh thích nằm trên giường. Được, cô chiều. Cô lấy một cái gối ôm đặt giữa cái giường tạo thành một ranh giới. Nước sông không phạm nước giếng. Anh thử bước qua đây nửa bước, xem em có đánh chết anh không. Cô nói xong, không đợi anh trả lời, liền lập tức nằm xuống chùm chăn lại. Anh lắc đầu bó tay với cô vợ này của mình rồi. Đến khuya anh ngồi dậy xem cô đã ngủ chưa. Thật may cô ngủ say rồi. Anh liền quăng cái gối ôm qua một bên, ôm chặt cô. Vợ à, anh muốn... Anh dụi đầu vào lưng cô. Người ta đang ngủ mà. Cô khó chịu nói. Anh nhẹ nhàng cởi áo cô ra. Và sau đó... Sáng hôm sau, anh có dậy hay không đây? Ăn người ta xong ngủ thảnh thơi như vậy à? Lâm Thiên Duyên lấy cái gối đập đập lên người Ưng Triết Hạo. Ưng Triết Hạo vươn vai ngồi dậy. Dạ, anh dậy rồi nè vợ. Anh ôm chặt lấy cô. Được rồi, buông ra, mau đi vệ sinh cá nhân rồi đi làm. Cô đánh vào cái tay hư hỏng nãy giờ đang sờ soạng trên người cô. Anh không muốn xa em, hay là em theo anh đến tập đoàn đi. Anh sẽ có thể vừa làm việc vừa ngắm em. Anh cười nham hiểm. Như vậy liệu có được không? Cô cũng muốn thử đến nơi làm việc của anh xem nó như thế nào. Dĩ nhiên là được, anh là chủ tịch. Anh đã nói một kẻ nào dám nói hai đâu. Anh đã quyết thì ai dám phản đối. Ừ, vậy anh mau đi thay đồ đi. Tuân lệnh vợ. Anh chào theo kiểu quân đội khiến cô bật cười. Tại tập đoàn Ưng Thị, Lâm Thiên Duyên đang tham quan phòng làm việc của Ưng Triết Hạo. Anh đang ngồi trên bàn làm việc xem tài liệu. Ở ngoài thư ký của anh gõ cửa. Vào đi, anh nói. Ý An là thư ký của anh bước vào, trên tay cầm một tách cà phê và một bản tài liệu. Thưa chủ tịch, đây là bản thống kê doanh số của tuần qua. Giọng nói của Ý An nghe qua có vẻ rất dịu dàng, nhưng với người tinh tế như Thiên Duyên thì cô có thể dễ dàng nhận thấy sự chanh chua của cô ta. Lâm Thiên Duyên quan sát Ý An. Nhìn một cái là cô biết cô ta là dạng phụ nữ không đàng hoàng rồi. Chỉ quan sát cũng đủ biết cô ta có ý đồ với Ưng Triết Hạo. Ý An mặc một bộ đồ công sở, áo cô ta mặc có một cái nút không cài nên lộ ra khe ngực. Váy công sở của cô ta đã bị cắt ngắn đến gần háng rồi. Nếu thích khoe đùi thì khỏi mặc gì luôn có phải tốt hơn không? Nhìn cô ta thật giống con đuông dừa, cứ óng a óng ẻo trước mặt Ưng Triết Hạo. Nhưng anh không hề để ý, vẫn ngồi chăm chú xem tài liệu. Lâm Thiên Duyên quan sát cô ta. Cô ta cứ mãi nhìn Ưng Triết Hạo không chớp mắt. Cô ta dường như biết Thiên Duyên đang nhìn mình, liền di chuyển ánh mắt nhìn về Thiên Duyên. Ý An có vẻ rất cao ngạo, ánh nhìn đầy thách thức và đắc ý. Bây giờ trong tập đoàn này không ai không biết cô chính là vợ của Ưng Triết Hạo. Cô ta lại dám to gan như vậy, cũng là không biết trời cao đất dày. Lâm Thiên Duyên nhẹ nhàng bước đến ngồi lên người của Ưng Triết Hạo. Hạo à, tay cô ôm lấy cổ anh, hôn vào má anh một cái. Ưng Triết Hạo lập tức bỏ tập tài liệu xuống nhìn cô hỏi. Sao vậy em yêu, tham quan xong rồi sao? Anh ôm eo cô, véo má cô đầy cưng nựng. Ừ, tham quan xong rồi, em đột nhiên muốn uống một chút espresso. Ánh mắt trong sáng long lanh gợi tình đó của Thiên Duyên khiến Triết Hạo mê mẩn. Được, anh biết rồi. Anh thu lại sự dịu dàng lúc này lại, thay vào đó là sự lạnh lùng nghiêm túc. Triết Hạo nhìn Ý An. Cô làm một tách cà phê espresso rồi mang vào đây. Ý An từ nãy đến giờ chứng kiến hết cảnh âu yếm nồng nàn này thì gương mặt rất khó coi, rất tức giận, nhưng vẫn cố tỏ ra dịu dàng. Dạ được, em xin phép ra ngoài trước. Cô ta nhìn cô, tức giận xoay đi. Sau khi cô ta ra ngoài, Triết Hạo lập tức nâng cơ thể của Thiên Duyên lên, đặt lên bàn làm việc. Anh làm gì vậy? Thiên Duyên bị anh bế lên đột ngột, tay vô thức choàng qua cổ anh. Em đúng là một tiểu yêu tinh, làm anh có ham muốn đến phát điên mà. Nói xong, anh áp môi mình lên môi cô, hôn một cách mạnh bạo. Sức chiếm hữu rất mạnh mẽ. Anh ghì chặt đầu cô để có thể thưởng thức hết mọi ngóc ngách trong miệng cô. Cô đánh nhẹ vai anh. Vừa rồi cũng là cô quyến rũ anh trước. Anh hành động như vậy cô cũng không phản kháng. Trong phòng làm việc của Ưng Triết Hạo có thiết kế thêm phòng nghỉ để anh tiện nghỉ ngơi khi làm việc mệt mỏi. Làm trên bàn, làm việc mới kích thích. Anh cười nham hiểm tiếp tục việc đang làm. Anh kéo một bên áo cô xuống để lộ chiếc vai mảnh khảnh của cô. Ý An đột nhiên bước vào mà quên gõ cửa. Cô ta bắt gặp được cảnh Xuân này liền vội quay ra sau. À, xin lỗi, tôi không biết hai người đang... Triết Hảo bị làm phiền giữa chừng nên cảm thấy rất bực bội, định quát mắng cô ta nhưng bị Thiên Duyên ngăn lại. Được rồi, cô mang lại để lên bàn rồi ra ngoài đi. Thiên Duyên chỉnh sửa lại quần áo rồi ngồi ngay ngắn trên người Triết Hảo. Sau khi Ý An bước đến đặt lên bàn làm việc xong, vẫn quyến luyến không muốn rời đi. Còn chờ gì mà không mau ra ngoài? Triết Hảo khó chịu lên tiếng. Anh sắp mất kiên nhẫn rồi. Dạ, cô ta miễn cưỡng ra ngoài. Trước khi đi, cô ta liếc nhìn Thiên Duyên một cái. Thiên Duyên cũng không đáp, bằng một nụ cười khinh miệt. Hạo, em không thích cô thư ký này. Anh đuổi việc cô ta được không? Thiên Duyên ôm cổ Triết Hạo nũng nỉu. Triết Hạo lúc này lấy lại vẻ ấm áp dịu dàng, nhìn cô đầy yêu thương. Bảo bối à, nếu em không nói thì anh cũng sẽ làm như vậy. Anh cưng nựng vào má của cô. Và tuyển thư ký nam đi. Cô nói, giọng mang theo vài phần khó chịu. Sao thế, em ghen à? Anh mỉm cười gian xảo, nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào mắt mình. Cô ngượng quá không biết nên nói gì nên đánh trống lảng. Hạo à, lúc nãy bị quấy rầy, giờ chúng ta tiếp tục đi. Cô tháo cà vạt của anh ra, quăng xuống đất. Hôm đó, không biết cô đã cao trào bao nhiêu lần, cứ thế họ trao cho nhau thật nhiều, thật nhiều. Hôm nay, một người bạn của cô sẽ từ Los Angeles trở về. Lâm Thiên Duyên cùng với Ưng Triết Hạo ra sân bay để đón người bạn đó. Thiên Duyên nhìn xung quanh tìm kiếm bạn mình. Thiên Duyên, mình ở bên này. Một cô gái đang vẫy tay chạy về phía Lâm Thiên Duyên. Cô quay qua mừng rỡ. À, Giai Kỳ. Hai người chạy đến ôm nhau. Ưng Triết Hạo trở thành người vô hình. Thiên Duyên, lâu quá rồi không gặp cậu. Phải, nhớ cậu chết mất. Lâm Thiên Duyên nước mắt lưng tròng. Được rồi, đây chắc là chồng cậu nhỉ. Trần Giai Kỳ nhìn Ưng Triết Hạo. Ừ, giới thiệu với cậu, đây là chồng sắp cưới của mình. Mình đã kể cho cậu nghe rồi đấy. Anh ấy là Ưng Triết Hạo. Giới thiệu với anh, đây là bạn em, Trần Giai Kỳ. Chào cô. Ưng Triết Hạo nói. Chào anh. Trần Giai Kỳ nói. Được rồi, chúng ta đi ăn đi. Giai Kỳ à, lâu rồi không gặp. Mình có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu. Lâm Thiên Duyên kéo tay của Giai Kỳ đi. Họ đang đi, bỗng một người gọi lại. Anh Hạo, anh Hạo. Một người đàn ông chạy về phía họ. Khải Phong, em về khi nào? Sao không báo anh biết? Triết Hạo ngạc nhiên. Em định tạo cho anh và ba mẹ một bất ngờ. Nhưng sao anh ở đây? À, đây là chị dâu của em sao? Trông xinh đẹp phết đấy. Ưng Khải Phong thẳng thắn nói khiến Thiên Duyên hơi ngượng. Ngừng nói bậy bạ đi. Giới thiệu với hai người, đây là Khải Phong, em trai anh. Triết Hạo nhìn Thiên Duyên và Trần Giai Kỳ. Chào cậu. Lâm Thiên Duyên thân thiện nói. Trần Giai Kỳ giờ mới ngước lên nhìn Ưng Hải Phong. Là anh, là cô. Họ đồng thanh nói. Ưng Triết Hạo và Lâm Thiên Duyên nhìn nhau khó hiểu. Họ quen biết nhau sao? Hai người quen nhau à? Ưng Triết Hạo hỏi. Cũng chưa hẳn là quen. Thôi, mình đi kiếm gì ăn trước đã. Trần Giai Kỳ nói. Được đấy, đi mau lên. Lâm Thiên Duyên và Trần Giai Kỳ kéo nhau đi, để lại hai người đàn ông nhìn nhau. Ưng Khải Phong từ 3 năm trước đã đến Los Angeles để học hỏi thêm về ngành quản trị kinh doanh, về sau này để trợ giúp Ưng Triết Hảo làm cánh tay đắc lực của anh ấy. Trần Giai Kỳ 2 năm trước cũng đã qua Los Angeles du học. Cô học ngành thời trang. Họ có điểm chung là cùng về đây để dự hôn lễ của Ưng Triết Hảo và Lâm Thiên Duyên. Hai người gặp nhau khi nào vậy? Thiên Duyên tò mò hỏi. Chuyện là như vậy. Ưng Khải Phong nói, kể lại sự việc. Trên máy bay đông đúc người, Trần Gia Kỳ và Ưng Khải Phong đang cố gắng thoát khỏi đám đông đó để tìm chỗ ngồi của mình. Một tên biến thái nào đó đã thừa cơ hội để sờ mông cô rồi chuồn đi mất. Lúc cô quay ra sau đã thấy Ưng Khải Phong. Cô nghĩ là cậu đã sàm sỡ cô nên đã hét lên: "Tên biến thái, dám dê xồm bà hả?" Ưng Khải Phong ngạc nhiên: "Cô gái này đang nói cái quái gì vậy?" Mọi người xung quanh nhìn cậu như người ngoài hành tinh. Cậu xấu hổ giải thích: "Này cô gái, cô đang nói cái gì vậy? Tôi sờ mông cô khi nào?" "Còn nói không có. Rõ ràng là có người sờ mông tôi. Khi tôi quay lại thì đã thấy cái mặt của anh rồi. Anh còn nói là không có à?" Cô cũng cãi lại không kém. "Không tận mắt thấy thì đừng có lớn miệng như vậy." Cậu bực mình nói, một bà lão đứng kế bên nói vào: "Đúng rồi đấy cô dì ơi. Cậu này nãy giờ đang đỡ tôi chen qua đám người này, và lại cậu ấy cũng cầm theo rất nhiều đồ đạc, không có rảnh tay để sờ mông của cô đâu." Trần Gia Kỳ nghe vậy thì đỏ mặt cúi đầu xin lỗi: "Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi anh." "Thôi không sao, cũng chỉ là hiểu lầm. Lần sau cô phải tìm hiểu sự việc trước rồi hãy gây sự cũng chưa muộn." Ưng Khải Phong nói: "Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Xin lỗi anh." Cô nói rồi gấp gáp tìm chỗ của mình ngồi vào. Ôi trời ơi, đúng là mất mặt chết đi được. Cô tự vả vào mặt mình. Trần Gia Kỳ xoay ra, lại là cậu. Cậu được xếp ngồi cạnh cô sao? Trời ơi, đúng là nhục càng thêm nhục. Trần Gia Kỳ cười gượng: "Anh ngồi ở đây sao?" "Phải, lại gặp cô rồi." Ưng Khải Phong nói. Cậu cười một cái: "Cũng đẹp trai đấy chứ." Cô nghĩ. "Nè." Cậu gọi cô. "Sao nhìn tôi dữ vậy?" Cậu cua tay trước mặt cô. "À không, không có gì." Cô xua tay. "Cô là người Trung Quốc sao?" Anh hỏi. "Phải, anh cũng vậy nhỉ?" "Ừ." Kết thúc kể chuyện. Gia Kỳ đã ngủ một giấc khi nằm trên máy bay mà không biết ai đó đã chăm chú ngắm cô mãi đến khi cô thức dậy. Ai đó nhếch môi cười. "Trở lại hiện thực." "Ra là như vậy." Ưng Triết Hạo nói. "Xem ra hai người cũng có duyên đấy chứ." Lâm Thiên Duyên nói. "Vậy sao?" Ưng Khải Phong và Trần Gia Kỳ đồng thanh nói. Họ nhìn nhau ngạc nhiên. Lâm Thiên Duyên nhìn Ưng Triết Hạo nháy mắt với anh một cái. Anh hiểu ý của cô liền gật đầu. Sau khi ăn xong: "Em và Gia Kỳ phải về nhà mẹ một chút, anh và Khải Phong cứ về nhà trước đi." Lâm Thiên Duyên nói. "Để anh đưa em đi." Ưng Triết Hạo nói. Lâm Thiên Duyên mỉm cười. "Không cần đâu, anh đưa Khải Phong về nhà gặp hai bác đi, em tự về được, anh không cần lo." "Thôi cũng được, về đến nhà thì gọi cho anh." "Ừ." Cô mỉm cười gật đầu. Ưng Khải Phong nhìn anh trai mình. "Anh ấy thực sự đã khác xưa. Trước kia anh ấy là người rất lạnh lùng, không bao giờ chịu gần phụ nữ, mà bây giờ lại bám dính lấy chị dâu như vậy. Chị dâu đúng là rất tài giỏi." Ưng Khải Phong nghĩ. Trước khi đi, Triết Hạo không quên đặt một nụ hôn lên môi của Thiên Duyên, ngọt ngào hết phần thiên hạ. Chờ họ đi khuất xa, Trần Gia Kỳ lấy lại vẻ nghiêm túc nhìn Lâm Thiên Duyên. "Lúc nãy cậu nói có chuyện muốn nói riêng với mình, cậu nói đi." Trần Gia Kỳ nói. "Chuyện mình muốn nói với cậu có liên quan đến Giang Vĩ Thành." Thiên Duyên nghe Gia Kỳ nói đến cái tên này, nụ cười trên môi dần thu lại. "Vĩ Thành, anh ta thì sao?" Cô nhíu mày khó hiểu. "Sau khi cậu về nước, Vĩ Thành đã đến tìm mình." "Tìm cậu ư? Để làm gì?" Thiên Duyên càng khó hiểu hơn. "Để hỏi về cậu. Mình đã nói với anh ta cậu sắp kết hôn." "Phản ứng của anh ta ra sao?" "Anh ta không nói gì cả và bỏ đi. Vài ngày sau đó mình tình cờ thấy anh ta ở các quán rượu. Anh ta ăn chơi lêu lổng, gái gú và thác loạn. Mình đoán anh ta vì chuyện cậu kết hôn nên mới trở nên như vậy." "Không bao giờ có chuyện đó." Thiên Duyên bất ngờ đập tay xuống bàn, đôi mắt trở nên lạnh lẽo vô cùng. Cô nói tiếp. "Nếu anh ta thực sự như vậy thì ngay từ đầu anh ta đã không làm những chuyện khiến mình không thể chấp nhận được." Gia Kỳ thấy phản ứng của Thiên Duyên như vậy, cô rất bất ngờ. Không ngờ đối với chuyện năm đó cô vẫn còn hận nhiều như vậy. Năm đó Lâm Thiên Duyên và Trần Giai Kỳ vào một trường đại học danh tiếng ở Úc, gặp được một học trưởng đẹp trai là nam thần của cả trường. Đó chính là Giang Vĩ Thành. Thiên Duyên đem lòng thích hắn. Đến một hôm, cô quyết tâm tỏ tình với hắn. Hắn đồng ý lời tỏ tình của cô. Cô vui mừng như bắt được vàng, cười suốt ngày. Đến một ngày kia, Thiên Duyên và Giai Kỳ đang đi dạo phố, bắt gặp được cảnh Giang Vĩ Thành đang tay trong tay đi cùng với người phụ nữ khác, cười nói vui vẻ, còn ôm nhau hôn hít. Cô đứng như trời trồng, ngay cả Giai Kỳ còn không tin vào mắt mình nữa, huống chi là Thiên Duyên. Không biết cô có chấp nhận được sự thật này không? Không, Thiên Duyên không chấp nhận được. Thiên Duyên chạy đến ngay trước mặt hắn. Chát, cô tát hắn một cái bạt tay. Cái tát này chứa đầy sự uất hận và sự căm phẫn của cô đối với hắn. Hắn dám phản bội cô. Thiên Duyên, em làm gì ở đây? Giang Vĩ Thành bất ngờ, lắp bắp nói. Cô tát luôn người phụ nữ đứng bên cạnh. Này con kia, mày đang làm cái gì thế hả? Cô ta trừng mắt với cô, ả định tiến đến đánh cô nhưng bị Giai Kỳ đẩy ngã xuống đất. Thiên Duyên nhìn hắn ta với đôi mắt đỏ ngầu, cô bỏ đi. Giang Vĩ Thành tâm trạng rối bời, hắn chạy theo cô van xin. Thiên Duyên, em nghe anh nói đã. Chuyện này không giống như những gì em nghĩ đâu. Hắn ta nắm lấy tay cô. Cô giật tay lại, trừng mắt nhìn hắn. Hiểu lầm, anh bảo tôi làm sao có thể hiểu lầm. Chính tai tôi nghe, chính mắt tôi thấy. Anh kêu tôi làm sao mà không tin. Cô giận dữ quá. Nghe anh nói, em thực sự hiểu lầm rồi, anh và cô ta không có quan hệ gì cả. Hắn nói, đầu óc hắn lúc này rối tung lên rồi. Không có quan hệ gì. Anh nói thật dễ nghe. Vậy anh nói xem, hai người không là gì của nhau, tại sao lại hôn nhau? Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Anh... Hắn cứng họng, chẳng biết nói gì. Cũng đúng thôi, là hắn thật sự đã phản bội cô. Hắn biết biện minh thế nào bây giờ? Không giải thích được chứ gì. Cô nhìn hắn cười khinh. Anh đã nói với tôi những gì? Anh nói rằng sẽ là một người bạn trai tốt của tôi, sẽ che chở tôi. Thế mà bây giờ anh lại... Cổ họng cô nghẹn lại. Không phải là cô muốn khóc, mà là cô không muốn nói thêm bất cứ lời nào với kẻ phản bội này mà thôi. Giai Kỳ đứng ở phía xa nhìn Thiên Duyên và Giang Vĩ Thành. Ngay lúc này cô rất muốn chạy đến và đấm cho tên đó một trận. Nhưng nghĩ lại chuyện của họ nên để họ tự giải quyết thì hơn. Nếu cô xen vào chỉ càng làm mọi chuyện rối thêm. Giai Kỳ biết Thiên Duyên không phải là dạng người yếu đuối, sẽ không vì chuyện này mà trở nên suy sụp. Thiên Duyên có thể tự giải quyết chuyện này. Cô chỉ cần là một người bạn tốt ở bên cạnh Duyên, an ủi động viên cô, cùng Thiên Duyên vượt qua mọi chuyện. Thiên Duyên, Giai Kỳ bước đến chỗ hai người họ. Cậu đây rồi, chúng ta đi thôi. Thiên Duyên gật đầu, hai người họ một đi không quay đầu lại, để Giang Vĩ Thành đứng đó. Thiên Duyên, xin lỗi em. Tôi chấp nhận quen em là vì em rất xinh đẹp. Nhưng tôi quen cô ta là vì cô ta giàu. Hắn nhếch môi. Vì sau khi qua Úc, Thiên Duyên không để cho bất kỳ ai biết chuyện cô là một tiểu thư cao quý. Nên đối với mọi người, cô chỉ là một cô gái bình thường. Họ không biết gia thế thực sự của cô. Sau khi về chung cư nơi Thiên Duyên và Giai Kỳ ở. Duyên, cậu không sao chứ? Giai Kỳ thấy hơi lo lắng. Suốt từ nãy đến giờ, Thiên Duyên không nói câu nào, cứ im lặng như thế. Không, mình chỉ cảm thấy tức giận vì bị lừa gạt thôi. Ngoài ra chẳng còn gì cả. Duyên kiên quyết nói. Ừ. Giai Kỳ gật đầu. Mối tình kéo dài 3 ngày của cô kết thúc từ đó. Đúng là đáng lòng mà. Trong khoảng thời gian đó, Giang Vĩ Thành có đến tìm cô mấy lần, nhưng cô đều không ra gặp hắn. Dường như hắn vẫn muốn cứu vãn tình hình. Khi đến trường cũng vậy, nơi nào có hắn thì nơi đó không có cô. Đến một hôm hắn không chịu nổi nữa, quyết định đến thẳng lớp tìm cô. Thấy cô, từ lớp bước ra, hắn nắm tay cô lại. Thiên Duyên, nói chuyện với anh một chút. Tôi với anh vẫn còn chuyện để nói hay sao? Cô lạnh nhạt nói. Em cố tình tránh mặt anh đúng không? Không hề. Chỉ là chúng ta giờ đã thành người dưng, nếu có gặp mặt cũng chẳng có gì để nói. Trong mắt cô hiện rõ sự chán ghét. Và lại, Giai Kỳ cũng sắp phải đi Los Angeles học để trở thành một nhà thiết kế thời trang như cô Hằng mong ước. Cô không thể để Giai Kỳ lo lắng được. Nhưng anh cảm thấy không thoải mái nếu như em cứ tránh anh như thế. Chẳng phải anh đã có cô ta rồi sao? Còn cần gì nghĩ nhiều như vậy? Anh và cô ta chia tay rồi, em không thể tha thứ cho anh một lần sao? Tôi là một người dám yêu dám hận. Một khi tôi đã hận thì sẽ hận đến cùng. Từ giờ anh đừng đến tìm tôi nữa, buông tha cho nhau đi thì hơn. Cô nói xong bỏ đi, hắn nhếch miệng cười một nụ cười khinh. Hắn chỉ muốn làm cho cô tin hắn. Và dĩ nhiên, hắn nói hắn và cô ta đã chia tay, tất nhiên đều là giả. Sau khi Trần Giai Kỳ sang Los Angeles, Lâm Thiên Duyên cũng chỉ chú tâm vào việc học. Cô muốn học cho xong rồi trở về nước. Ngày tốt nghiệp cô tranh thủ lên nhận tấm bằng chứng nhận, rồi bắt chuyến bay sớm nhất và trở về nước. Mình cũng sắp kết hôn rồi, những chuyện của quá khứ đó đừng nhắc tới nữa. Người đàn ông mình yêu là Ưng Triết Hảo, không còn là Giang Vĩ Thành nữa. Lâm Thiên Duyên kiên quyết nói. Được, mình biết rồi. Giai Kỳ gật đầu. Chuyện này tốt hơn không nên để Hạo biết được. Nếu anh ấy biết sẽ rất giận. Thiên Duyên nói. Ừ, vậy chúng ta về thôi. Thiên Duyên gật đầu, họ bước ra khỏi nhà hàng. Khi Giai Kỳ vừa về đến nhà, Lâm Lão Gia và Lâm Phu Nhân đã mừng rỡ chạy ra. Thiên Duyên và Giai Kỳ là bạn từ khi còn rất nhỏ, nên đối với Lâm Lão Gia và Lâm Phu Nhân, Giai Kỳ không khác gì con ruột của mình. Ôi, Giai Kỳ, con về rồi sao? Lâm Phu Nhân ôm cô vào lòng. Dạ, thưa hai bác, con mới về. Giai Kỳ cười tươi. Sao con không gọi cho hai bác ra đón? Lâm Lão Gia nói. Dạ, con có gọi cho Duyên. Duyên đã ra giữa con đây ạ. Vì hơi vội nên con chưa kịp nói cho ba mẹ biết. Thiên Duyên nói. Cái con bé này. Thôi, vào đây ngồi đi con. Thế con đã ăn uống gì chưa? Hay là bác xuống nấu gì đó cho con ăn nhá? Dạ thôi bác ạ, con vừa ăn cùng với Duyên và chồng cô ấy xong. Vậy hả? Con gặp Triết Hạo luôn rồi sao? Vậy con lên phòng con bé Duyên nghỉ ngơi tạm đi, để bác cho cô giúp việc dọn phòng khác cho con. Dạ con cảm ơn bác trai. Vậy thôi, con và Giai Kỳ lên phòng trước nha ba mẹ. Ừ, tụi con đi đi. Con xin phép hai bác ạ. Khi lên phòng, Thiên Duyên mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Cũng sắp đến lễ kết hôn của cô và Ưng Triết Hảo, nên có rất nhiều việc cần phải xử lý. Mặc dù Ưng Triết Hảo đã bảo cô rằng cứ để anh lo hết, nhưng cô vẫn muốn tự tay mình làm. Mệt lắm rồi hả cô nương? Trần Giai Kỳ cười trêu ghẹo. Khi nào cậu lấy chồng thì sẽ biết. Mình không nghĩ nó lại nhiều việc cần giải quyết như vậy. Duyên than vãn. Cục cưng à, sao cậu không để Triết Hạo lo? Cậu chỉ cần trở thành một cô dâu xinh đẹp trong lễ kết hôn là được rồi. Chỉ có Ưng Triết Hạo và Trần Giai Kỳ mới được quyền gọi cô bằng cái tên là cục cưng này. Mình biết là vậy, nhưng cũng không thể giao toàn bộ cho anh ấy. Và lại ở tập đoàn đã có rất nhiều việc cần đến anh ấy rồi. Thiên Duyên nói, hai mắt nhắm lại thư giãn. Thật là không thể hiểu nổi cậu. Giai Kỳ lắc đầu. Thôi, mình ngủ một chút. Khi nào đến giờ cơm trưa thì gọi mình dậy. Dù muốn ngủ cỡ nào đi nữa, cô vẫn không thể bỏ qua việc ăn cơm. Được, cứ ngủ đi. Giai Kỳ nói xong thì lấy một bộ quần áo trong vali ra, rồi vào phòng tắm. Cuối cùng ngày diễn ra lễ kết hôn của họ cũng đã đến. Các khách mời đều là những người có chức quyền, từ công ty nhỏ đến tập đoàn lớn, ai ai cũng đều góp mặt, được tổ chức sang trọng và lớn hơn bao giờ hết. Lâm Thiên Duyên đang ngồi trong phòng chờ dành cho cô dâu. Cô rất hồi hộp cùng náo nức. Cô diện một bộ váy cưới tuyệt đẹp. Váy cưới xòe theo kiểu công chúa, được viền những đường sen tinh tế. Cô đã đẹp sẵn rồi, mặc chiếc áo này vào càng khiến cô trở nên đẹp hơn. Thiên Duyên, cậu chuẩn bị xong chưa? Sắp đến giờ ra mắt mọi người rồi. Trần Giai Kỳ bước vào, hôm nay Giai Kỳ sẽ làm phù dâu cho Thiên Duyên. Trần Giai Kỳ diện cho mình một bộ váy rất hợp với một phù dâu. đẹp không kém cô dâu đúng không nè? Ứng Triết Hảo đang ở phòng chờ dành cho chú rể, anh cũng hồi hộp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net